99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1144, chương 1158. Chột dạ Dư Lý Lý. Ôn Hạ Cửu không nói gì. Bên kia nghe thấy được chung quanh ô tô tiếng còi xe thanh âm. Dư Lý Lý cảm thấy mình chính là một thần hố. Có chút áy náy, có chút tâm thần bất định. Nói, ngươi tốt nhất vẫn là đừng tới nữa. Chuyện này là ta sai. Thật xin lỗi. Coi như chuyện này chưa từng xảy ra a. Kỳ thật, chuyện này là có nguyên nhân. Không bằng chúng ta gặp mặt nói một lần. Ngươi rồi quyết định có để hay không cho ta đi gặp thúc thúc ta. Thế nào? Ôn Hạ Cửu nghe giống như là tại đánh thương lượng. Nhưng là, giọng điệu kia lại giống như là Dư Lý Lý nhất định sẽ đáp ứng một dạng. Cái này khiến Dư Lý Lý có chút không thoải mái. Xác thực, nàng phi thường tò mò Ôn Phượng Lân vì sao lại trở thành lang thang họa sĩ. Cũng hết sức tò mò hắn cùng người trong nhà vì sao lại có lớn như vậy khúc mắc. Nhưng là không được a. Dư Lý Lý căn bản không có tư cách làm như thế. Nhiều nhất, nàng cũng chính là một cái cùng Ôn Phượng Lân bèo nước gặp nhau một người xa lạ thôi. Hơn nữa Ôn Phượng Lân giúp nàng không ít. Vạn nhất Ôn Phượng Lân căn bản không muốn gặp Ôn Hạ Cửu. Lại bị bản thân dẫn tới cái này mẹ nó liền lúng túng. Dư Lý Lý trong lòng tâm thần bất định. Giờ này khắc này hối hận muốn chết. Lập tức từ chối nói. Được rồi, Ôn tiên sinh, ta không quá cảm thấy hứng thú. Ôn thúc thúc đối với ta rất tốt. Ta không thể ở phía sau hố hắn. Dư tiểu thư, người đây là tại giúp hắn. Ôn Hạ Cửu thanh âm tựa hồ có chút bất đắc dĩ. Nói, hoặc là, người nói với hắn một lần. Phụ thân hắn đã đến lão niên chứng si ngốc. Mỗi ngày đều lẩm bẩm hắn. Còn lại thời gian chỉ sợ không phải nhiều. Hy vọng hắn có thể trở về nhìn xem lão nhân ra. Dư Lý Lý nguyên bản trong lòng kiên định. Lập tức liền dao động. Nhịn không được hỏi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra a? Cha ta cũng rất tưởng niệm hắn. Ngũ thúc tại trong nhà của chúng ta ai? Chúng ta gặp mặt nói đi. Ngũ thúc cùng nhà chúng ta có hiểu lầm. Cái này một lát cũng nói không rõ. Nếu như ngươi không nghĩ tại bệnh viện nhìn thấy ta, vậy chúng ta có thể hẹn cái quán cà phê hoặc là đừng chỗ ngồi xuống đến hảo hảo tâm sự. Không, không không, xin lỗi. Chuyện này là ta quá lỗ mãng. Ngươi hay là trở về đi thôi. Gặp lại, Dư Lý Lý đem điện thoại trực tiếp dập máy. Sau đó, liền đi xuống lầu, thông báo quầy tiếp tân không muốn bại lộ Ôn Phượng Lân ở phòng nào. Sau đó mới một lần nữa đến Ôn Phượng Lân gian phòng đi. Dư Lý Lý trong lòng, chột dạ lại lo lắng. Đột nhiên cảm giác mình là làm cái gì tội ác tày trời sự tình một dạng. Nguyên bản, nhìn Ôn Phượng Lân tại cứu giúp. Thông chi người nhà bất quá là hảo ý. Dù sao, bệnh ở động mạch vành té xỉu. Sự tình có thể lớn có thể nhỏ. Không nghĩ tới trong lúc này còn có như vậy một tầng. Sớm biết liền không nên nghe cái kia cô y tá. Vậy phải làm sao bây giờ mới tốt trong lòng tâm thần bất định. Đẩy ra cửa phòng bệnh đi vào. Ôn Phượng Lân cùng lúc nhìn lại. Dư Lý Lý có chút tâm thần bất định. Nói ra, uống nước không? Có đói bụng không? Ôn Phượng Lân lắc đầu. Hướng về phía nàng vẫy tay. Tới đây một chút. Dư Lý Lý đi qua. Ở giường bên cạnh ghế ngồi xuống. Người vì sao đột nhiên hỏi người nhà của ta đến rồi? Ấm Phượng vầy hỏi. Ta, Dư Lý Lý có chút chột dạ mở ra cái khác ánh mắt. Nói. Hiếu kỳ. Ha ha. Ôn Phượng Lân cười khẽ. Vừa mới ta kỳ thật giống như hướng về phía ai nói một câu nói. Là ngươi sao? Nói cái gì? Đừng gọi ta người nhà. Ôn Phượng Lân nhìn xem Dư Lý Lý. Hơi xúc động một dạng. Nói. Là ngươi sao? Không phải. Dư Lý Lý càng là chột dạ. Quay đầu ra. Hò nhẹ một tiếng. Ôn thúc thúc. Vì sao không nên kêu người nhà? Kỳ thật ngài vẫn là người nhà. Đúng không? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.